Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, chương 557 Vây Thú Chi Đấu 27. Chương 557 Vây Thú Chi Đấu 27. Lúc này người chơi nhân số chỉ còn lại có 36 người. To như vậy xóm nghèo có vẻ an tĩnh trống trải rất nhiều, các người chơi phần lớn không có gì hứng thú nói chuyện phiếm đi dạo. Rất nhiều người trên mặt đều mang theo mỏi mệt thần sắc, sắc trời dần dần hắc trầm. Đại gia rửa mặt sau liền sôi nổi trở lại từng người phòng nghỉ ngơi, sau trò chơi thứ 23 Thiên Quyết. Đấu quy tắc như cũ là người chơi một chọi một, chẳng qua lần này biến thành nam nữ hỗn chiến. Nói cách khác, mọi người rời đi xóm nghèo thời điểm, liền sẽ tiến hành rút thăm. Sau đó ở tiến vào đấu thú trường, mỗi cái người chơi đối thủ giới tính không hạn. Có thể là nam tính cũng có thể là nữ tính, lần này Hạ Tịch Trù đến chính là con số 10. Trước mắt dư lại 36 cái người chơi. Một chọi một quyết đấu chỉ cần 18 chàng là có thể kết thúc. Nàng lần này trình tự lại dựa sau, mọi người tiến vào đấu thú trường lúc sau. Như cũ nam nữ tách ra ở hai sườn thính phòng thượng, Hạ Tịch như cũ đi xem Diệp Không Thanh. Thấy Diệp Không Thanh so một cái nam, nàng cũng đối Diệp Không Thanh so cái 10. Xác định lẫn nhau không phải đối thủ, hai người đều thả lỏng một ít, Ninh Bình Nhi cũng lại đây cùng Hạ Tịch thông khí. Nàng là 12, so Hạ Tịch trình tự còn muốn dựa sau, thực mau hệ thống bắt đầu kêu tên. Đệ nhất tổ thi đấu liền bắt đầu, đệ nhất tổ thi đấu đang ở tiến hành giữa thời điểm. Nữ tính thính phòng bên này đột nhiên có rất nhỏ xôn xao, Hạ Tịch quay đầu xem qua đi. Là một cái vóc dáng thấp nữ nhân đang ở trên người lung tung mà tìm kiếm cái gì. Sắc mặt nôn nóng, nữ nhân đem trên người phiên cái biến. Cũng không có tìm được bất cứ thứ gì. Liền bắt đầu hỏi bên người mấy người phụ nhân, liền ở ngay lúc này. Một tổ thi đấu kết thúc. Đến phiên nhị tổ, mà cái này vóc dáng thấp nữ nhân chính là nhị tổ chi nhất. Nàng đối thủ còn lại là nàng bên cạnh cái kia nhiễm hoàng tóc nữ nhân, hệ thống mới vừa nói ra. Thỉnh đệ nhị tổ người chơi vào bàn quyết đấu những lời này. Lại đột nhiên phát ra một tiếng nghi hoặc khí âm, đi theo. Nó lại lần nữa ra tiếng. Nhị tổ người chơi giữa có một vị người chơi mất đi chính mình bảng số. Mất đi quyết đấu tư cách. Không, ta có thể tìm được. Vóc dáng thấp nữ nhân tức khắc hét lên. Ta tiến vào đấu thú trường phía trước còn riêng sờ soạng một chút chính mình túi. Nó liền ở ta mông mặt sau trong túi. Tóc vàng nữ nhân nhìn vóc dáng thấp nữ nhân sốt ruột bộ dáng. Chủ động hỗ trợ phân tích lên. Có thể hay không là ngồi xuống thời điểm rớt trên mặt đất. Hoặc là lên cầu thang thời điểm rớt thang lầu bên kia. Ta đi xem, vóc dáng thấp nữ nhân phảng phất là bắt được cứu mạng rơm dạ. Vội vàng hướng cửa thang lầu đi đến. Nhưng không nhiều lắm trong chốc lát. Nàng liền vẻ mặt đưa đám đã trở lại. Hiển nhiên cũng không có tìm được nàng bảng số, hệ thống thanh âm lần đầu tiên không có vui sướng. Có vẻ có chút không kiên nhẫn. Người chơi thỉnh mau chóng. Nếu là một phút nội còn không có tìm được bảng số. Tắc trực tiếp phán định lần này quyết đấu thất bại. Vóc dáng thấp nữ nhân cố nén nước mắt. Sốt ruột mà ở thính phòng chính mình ngồi qua bốn phía tìm tới tìm lui. Nàng trong miệng không ngừng. Mà nhắc mãi. Ta thật sự nhớ rất rõ ràng phía trước ở trên người. Như thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Nói. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu xem hạ tóc vàng nữ nhân, tóc vàng nữ nhân không tự giác mà toát ra chột dạ thần sắc. Nhưng nàng vẫn là ra vẻ khó hiểu hỏi, ngươi xem ta làm gì? Lên cầu thang thời điểm ta đột nhiên không biết bị ai vướng một ngã. Lúc ấy là ngươi đỡ lấy ta, vóc dáng thấp nữ nhân một bên nói một bên tới gần tóc vàng nữ nhân. Lúc ấy có chút hỗn loạn. Ta bởi vì là đệ nhị tổ lên sân khấu bản thân liền rất sốt ruột. Cho nên vội vàng bò dậy thời điểm cũng không có để ý quá nhiều. Nhưng ta mơ hồ nhớ rõ ngươi lúc ấy đỡ ta thời điểm bàn tay sờ soạng ta túi phụ cận. Cành 3, tấu chương xong, hết chương.